Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4158, Phục Tùng Mệnh Lệnh. Cải tổ sau khi, 8 triệu Ma Dương Kiếm Tông đám tử đệ, liền có thể tự mình tổ chức, tự do tổ, kiến quân đoàn, mỗi nhánh quân đội, làm một quân, hạ thiết lập 3 cái sư, 9 cái đoàn, cùng, 1 cái thân vệ đoàn, 8 triệu Kiếm Tông tử đệ. Nhiều nhất có thể tổ kiến thành hơn 200 nhánh quân đội, hơn 200 quân, bởi vì những thứ này Kiếm Tông tử đệ đều chỉ là vừa mới tuyển nhận, ma thể đẳng cấp chỉ có 30 đoạn, mà lại tuổi tác cũng đều rất nhẹ, đều không cao hơn 20 tuổi. Bởi vậy, đối với bọn họ tới nói, trọng yếu nhất cũng là tu luyện. Bởi vậy, mỗi tháng đều chỉ sẽ có 30 nhánh quân đội tiến vào Thiên Ma Đảo, tham gia tranh bá thi đấu. Đến nỗi còn lại hơn 200 nhánh quân đội, thì tiếp tục lưu lại Ma Dương Kiếm Tông, chăm học khổ luyện, thông qua thực chiến kiểm nghiệm. Mọi người rất dễ dàng liền sẽ phát hiện chỗ yếu của mình, cùng cần muốn tăng lên địa phương. Một vòng tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ liền có thể có tính nhắm vào, tiếp tục cần tu khổ luyện, đền bù chính mình khiếm khuyết, cường hóa chính mình cường hạng. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, từ Chu Hoành Vũ tiếp nhận Ma Dương Kiếm Tông một khắc kia trở đi, Ma Dương Kiếm Tông mục tiêu liền không còn là bồi dưỡng hợp cách ma tướng. Sự thật chứng minh, Ma Dương Kiếm Tông căn bản không có năng lực bồi dưỡng được ma tướng tới. Qua đi mấy trăm năm thời gian bên trong, ngoại trừ Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân bên ngoài, Ma Dương Kiếm Tông căn bản là không có bồi dưỡng được một tôn ma đem đi ra. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, lão tông chủ đem Ma Dương Kiếm Tông mục tiêu cải thành bồi dưỡng hợp cách binh sĩ. Ma Dương Kiếm Tông từ một cái chấp trưởng một phương quyền hành đại thế lực, chuyển biến thành một cái cùng loại học viện một loại tồn tại. Hoặc là nói cụ thể hơn điểm, Ma Dương Kiếm Tông kỳ thực cũng là một tòa quân sự học viện, mục đích cũng là bồi dưỡng binh lính bình thường, cùng nền tầng quân quan, cùng tướng lãnh. Làm học viện, Ma Dương Kiếm Tông chỉ phụ trách truyền thụ tri thức cùng kỹ xảo. Đến nỗi các loại vật tư, các loại tư nguyên, đó là một mực không có. Ma Dương đệ tử của Kiếm Tông có thể tại Ma Dương Kiếm Tông học được cơ sở chiến đấu tri thức, chiến đấu kỹ xảo, các loại cơ sở pháp thuật, chiến kỹ, cùng công kích cùng phòng ngự kỹ xảo, đều có thể ở chỗ này học được. Thậm chí, thì liền cơ sở nhất chiến lược chiến thuật, đều đã tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, bắt đầu dính tới. Bất quá, Ma Dương đệ tử của Kiếm Tông muốn thu hoạch tư nguyên phía trên chống đỡ, lại là không thể nào. Muốn đạt được đan dược, muốn đạt được truyền thừa ma cầu, muốn đạt được tiền tài cùng tài phú, khải giáp cùng binh khí. Nói tóm lại, ngoại trừ tri thức bên ngoài, bọn họ muốn hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chiến công đến đổi lấy. Mà muốn thu hoạch chiến công, đường tắt duy nhất cũng là đi Thiên Ma Đảo tham gia tranh bá thi đấu. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Chùm sao đảo bên kia, theo từng chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, nhao nhao giao phó, mỗi chi hạm đội, nắm giữ tàu chiến đấu số lượng, cũng dần dần nhiều hơn. Mỗi một vòng chùm sao đảo tranh bá thi đấu, đều đánh cho hừng hực khí thế, nóng nảy vô cùng. Chu Hoành Vũ ngồi lấy bạch kim chiến hạm, không ngừng đi tới đi lui cùng Thiên Ma Đảo cùng Tinh Thần Đảo ở giữa. Hải quân cùng lục quân, cái nào hắn đều muốn quan sát, đều muốn trưởng khống. Mà Thiên Ma Đảo bên này, mỗi tháng một vòng tranh bá thi đấu, cũng đánh khí thế ngất trời. Mỗi một vòng đấu đều giết đến người ngã ngựa đổ. Hải quân số lượng cơ bản sẽ duy trì tại 3 chi vô địch cấp hạm đội quy mô. 3 chi vô địch cấp hạm đội, hết thảy 300 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Tuy nhiên 18 nhà xưởng đóng tàu hoàn toàn có thể kiến tạo càng nhiều chiến liệt thiết giáp hạm. Thế nhưng là vẫn là vấn đề kia. Một khi tàu chiến đấu số lượng vượt qua 300 chiến thuyền sau khi 18 nhà xưởng đóng tàu liền không có thời gian cùng tinh lực đi kiến tạo mới tàu chiến đấu. Chỉ là đối cái này 300 chiến thuyền tàu chiến đấu tiến hành thông thường giữ gìn cùng bảo dưỡng, cũng đã chiếm dụng bọn họ tất cả thời gian. Nhất là bây giờ, những thứ này chiến liệt thiết giáp hạm, mỗi ngày đều tại tham gia lấy sấp xỉ, tại thực chiến tinh thần tranh bá. Hải chiến cùng lục chiến, chung quy là khác biệt. Mỗi chiến thuyền tàu chiến đấu phía trên, đều kiến tạo có xe bắn đá. Tuy nhiên không có khả năng thật ném mạnh cự thạch, oanh kích tham gia tranh, bá những chiến hạm khác. Chỉ có thể ném mạnh những cái kia trọng lượng không nhẹ. Nhưng kỳ thật chỉ là túi nước đạn pháo. Nhưng là ném ra túi nước, va chạm trên chiến hạm về sau, liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn ra. Túi nước bên trong chất lỏng màu đỏ tứ tán vẩy ra phía dưới. Tất cả trên thân nhiễm phải chất lỏng màu đỏ binh lính đều tính toán là tử vong. Bổn chàng tranh bá thi đấu bên trong là không cho phép xuất thủ. Ai nếu như dám làm trái quy định này, đổ cũng sẽ không hiện trường bị ngăn lại, nhưng lại sẽ bị ghi lại trong danh sách. Một khi đạt được kiểm chứng, trực tiếp khấu trừ 1.000 chiến công. Mà muốn thu hoạch 1.000 chiến công, đây chính là muốn liền giết 1.000 cái đối thủ mới có thể lấy được. Bởi vậy, tại trọng phạt mấy trăm xúc phạm quy tắc người sau, liền rốt cuộc không ai dám phạm vào. Trên thực tế, một khi chiến công bị đập thành âm 1.000, căn bản là không có biện pháp lan lộn tiếp nữa rồi. Lớn như thế lỗ thủng, căn bản là bổ không lên. Những thứ này phụ chiến công tu sĩ, cơ bản đều bị mỗi người sở thuộc quân đoàn, không lưu tình chút nào bỏ. Không phải mọi người tâm ngoan, không đọc tình nghĩa, bọn họ không tuân thủ quy tắc. Chống lại quân lệnh, vốn là cần phải khu trục. Bọn họ hôm nay, có thể chống lại người khác. Ngày mai liền có thể chống lại các quân đoàn quân quan. Một khi thời khắc mấu chốt, bởi vì bọn họ kháng lệnh, mà dẫn đến tổn thất to, lớn, trách nhiệm này người nào chịu? Trên cơ bản, đi qua mười mấy vòng tranh bá thi đấu ma luyện, tất cả mọi người, đều đã hiểu phục tùng mệnh lệnh tầm quan trọng. Phục tùng mệnh lệnh là một cái thiên chức của quân nhân. Nếu như mệnh lệnh đều có thể không tuân theo, cái kia đó căn bản tính không được một chi quân đội. Nhiều nhất cũng bất quá là một đám tán binh mà thôi. Không được việc lớn đợi. Những cái kia dám công nhiên đối kháng quy tắc người đều là không có kết cục tốt. Chẳng những sẽ bị quy tắc trừng phạt, khấu trừ lượng lớn quân công, liền ngay cả mình quân đoàn người cũng sẽ không đồng tình bọn họ. Ngược lại, nhận vì quả báo của bọn hắn, quy tắc liền còn tại đó. Đã ngươi xúc phạm, vậy thì nhất định phải dựa theo quy tắc tới. Mà mỗi chi hạm đội mỗi cái thành viên đều hy vọng chính mình vị trí hạm đội cường đại lên. Mà muốn cường đại lên, tất cả mọi người cũng chỉ có thể một lòng đoàn kết bền thành một sợi dây thừng. Kể từ đó, quy tắc cùng chế độ chính là trọng yếu nhất. Có vết xe đổ sau, lại không có người dám xúc phạm quy tắc. Một khi trên thân bị nhiễm phải chất lỏng màu đỏ, tất cả mọi người lập tức tại chỗ ngồi xuống, hoặc nằm vật xuống, dựa theo tranh bá thi đấu quy tắc. Tại cái này vòng tranh bá thi đấu bên trong, bọn họ đã là một người chết. Nếu là chết người, vậy dĩ nhiên là không cách nào xuất thủ. Mặc dù có người ở ngay trước mặt bọn họ đại sát đặc sát, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vô luận như thế nào, quân quy, quân pháp, quân lệnh đều là thần thánh mà không thể xâm phạm. Tất cả tới đối kháng người đều tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mặt khác, chẳng những bị nhiễm phải chất lỏng màu đỏ binh lính bị phán định vì tử vong, thì liền bị nhiễm phải chất lỏng màu đỏ chiến hạm cũng sẽ căn cứ bị mệnh chung vị trí mà làm ra khác biệt phán định. Tỉ như bị oanh bên trong đuôi thuyền, chiến hạm sẽ mất đi động lực, nhất định phải dừng ở trên mặt biển. Bị mệnh chung mạn thuyền mặt bên, chiến hạm tốc độ sẽ giảm mạnh, chỉ có thể lấy nửa nhanh vận chuyển. bị mệnh trung thuyền thủ lời nói, tương quan thiết lập, còn có rất rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất một cái thiết lập, liền là liên tục bị mệnh trung chín, khỏa thủy đảo về sau, chiến hạm thừa nhận làm đắm chìm. Trên chiến hạm tất cả binh lính, cũng thừa nhận làm tử vong. Mà mỗi đánh chìm một tàu chiến hạm, đều có thể đạt được lượng lớn chiến công. Tới đối đầu so, công chiếm hải tặc đóng giữ hòn đảo, cùng công chiếm 10 tòa quân đội cứ điểm, ngược lại không như vậy trọng yếu. Hải quân dù sao cũng là hải quân, là muốn tại trên đại dương bao la tung, hoành ngang dọc, bởi vậy, chỉ có đánh chìm chiến hạm của đối phương, mới có thể đạt được nhiều nhất chiến công. Đương nhiên, nếu như có thể tới gần đối phương chiến hạm, leo lên chiến hạm của đối phương, thông qua trận giáp lá cà, chiếm lấy chiến hạm của đối phương, cái kia lấy được chiến công, tự nhiên là nhiều nhất. Cướp đoạt một tàu chiến hạm, so đánh chìm một tàu chiến hạm, muốn nhiều ra gấp, đôi chiến công. Hết chương.